Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 831, hậu sinh khả úy. Đại khái là dạng này không sai. Đáng chết, gia hỏa này ánh mắt không khỏi cũng quá độc ác đi. Onigimo có thương tích trong người, cho nên không dám quá mức dùng sức. Không phải vậy, đến lúc đó giật ra vết thương liền phiền toái. Hết lần này tới lần khác Tháp Hưu liền là đắc thế không tha người. Để hắn bắt đầu đều có chút mệt mỏi ứng đúng rồi. Bình loạn thức, Tháp Hưu trùng điệp đạp mạnh, lần nữa như là báo săn lăng lệ phá không, liền vọt tới Onigumo trước mặt, trường thương lực bổ xuống. Vụt, Onigumo chín đao sát nhập, vụt nhưng tới đối kháng, nhưng lại y nguyên vẫn là khó mà hóa giải trường thương phía trên lực lượng. Dưới chân lớn trong nháy mắt vỡ tan. Uống, chỉ gặp Tháp Hưu đột nhiên thu thương, sau đó chân phải hướng phía trước đạp mạnh, thân eo vặn một cái, trường thương lại như là như rắn độc ngang nhiên liệt không nhô ra. Để Onigumo toàn thân một trận căng lên, liền tranh thủ đao cản ở trước mặt mình. Vụt, Onigumo cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới. Để hắn toàn thân khí huyết rung mạnh, liền là một ngụm máu tươi phun tới. Trên biển lớn lại có như thế cường hãn người, vì sao chưa từng nghe nói qua? Onigumo che lấy vết thương liên tiếp lui về phía sau, trong mắt chấn kinh chi sắc lại là càng ngày càng đậm hơn. Thấy thế, Tháp Hưu dậm một bước, lần nữa lấn người mà đến, trường thương như gió, trong tay hắn như cánh tay làm đồng dạng đơn giản. Vụt, vụt, vụt. Tháp Hưu phương thức công kích thật rất đơn giản, liền là một chút thương pháp cơ sở chiêu thức, chém vào cướp gọt, lại trong tay hắn phát huy ra uy lực hết sức mạnh mẽ, khiến Onigumo đều không ngừng bị bước lui ra ngoài. Mỗi một lần đối bính hắn cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, rõ ràng cũng không phải là Tháp Hưu đối thủ. Nhưng Onigumo dù sao cũng là hải quân bên trong nổi danh trung tướng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu như thế nào dễ dàng như vậy coi nhẹ. Tháp Hưu đương nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy, xưa nay không dám có bất kỳ khinh thường Onigumo hành vi. Nhưng cho dù là dạng này, y nguyên vẫn là bị Onigumo tìm được mấy lần cơ hội. Ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Nhưng Onigumo thương thế so với Tháp Hưu đến còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Tại thương thế liên lụy phía dưới, Onigumo càng ngày càng ở vào hạ phong. Lúc này, kinh nghiệm cũng vô pháp đền bù thực lực. Hai người chiến đấu tốc độ nhanh vô cùng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn huyễn ảnh tại đối bính. Hỏa hoa văng khắp nơi, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nhúng tay vào đi. Từ bên này đánh tới bên kia, tiếng kim loại tung hoành mà ra, khai sơn thức, hai người lần nữa giao thoa mà qua. Tháp Hưu hai tay cầm súng, lôi cuốn lấy thế như vạn tấn, gây nên chung quanh phong lôi rung động, một thương đem Onigumo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, Onigumo hoàn toàn không có cách nào chống cự, đại thổ ra một ngụm máu tươi. Tựa như cùng như đạn pháo va vào hải quân bên trong. Xuyên không thức, thấy thế, Tháp Hưu y nguyên không có ý định buông tha Onigumo, chỉ thấy hắn chân phải hướng về phía trước đạp một bước. Trên thân lại bộc phát ra một cỗ ngang ngược khí tức đến. Hai tay đột nhiên phồng lên, sau đó, ngược lại nắm trường thương liền trực tiếp ném bắn đi ra. Trong nháy mắt đâm ra một vòng dày đặc khí vòng, tại Onigumo kinh hãi gương mặt bên trong, đánh trúng vào bộ ngực của hắn, mà Onigumo chỉ tới kịp dùng Busosoku Haki đem bị đánh trúng kia một khối địa phương nhỏ bảo vệ. Liền bị trường thương đánh bay ra ngoài, bành, Onigumo một đường không biết đụng bay nhiều ít hải quân, lập tức dẫn phát ra một trận to lớn vang động đến. ngay cả Suru bà cũng không khỏi nhìn về phía tháp Hưu mà đi. Không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền đánh bại Onigumo. Cho dù Onigumo đã bị ta gây thương tích, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến điểm này. Không cùng Onigumo không sai biệt lắm, thực lực tuyệt đối làm không được. Càng đáng sợ chính là hắn nhìn mới hơn 20 tuổi. Thật sự là không đơn giản a. Hoa kiếm Vista từ tháp Hưu trên thân thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Tiếp lấy liền ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đối thủ của mình Tư Khắc Lan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.